Không biết có phải là do ảo giác hay không, Tố Nhã luôn cảm thấy Tang Thi không chỉ bị bọn họ Giota ép đi không ít mà dường như cũng đã biến mất không ít rồi. Thấy Tào Văn Hoan bình yên vô sự thoát ra khỏi vòng vây, rốt cục trái tim bị nhấc lên nửa ngày của Tố Nhã cũng đã có thể thả lỏng xuống. Trịnh Hạo Lâm vội vàng tàn sát lực lượng Tang Thi còn sót lại, Tố Nhã vừa mới chuẩn bị nhấc chân đuổi kịp bỗng nhiên trong ngực đau xót, thần trí cô chợt chấn động, một cảm giác khẩn trương và mờ mịt quen thuộc đánh úp vào tim. Cô chậm rãi cúi đầu, đờ đẫn nhìn cái móng vuốt huyết nhục mơ hồ của một con Tang Thi đang đâm từ trong ngực của cô ra. Không hề do dự đâm xuyên qua trái tim của cô, sợ hãi quen thuộc, đó là sự sợ hãi đối với tử vong, trước mắt tối sầm lại, phía trước là màn đêm vĩnh viễn. Cách chương.